cô bé chuyển sang họ Oyakiri. Norihiko và Yukiko đều rất đồng cảm với tao ngộ của Ryoko, cho nên mới hết sức thương yêu cô. Lại nói tiếp, Yukiko bỗng nhiên nói: em nghe người ta nói, ngôi nhà cũ ở Kamakura sau khi xảy ra án mạng, không ai dám dọn đến ở. Hơn nữa, rất nhiều đêm sau đó, điện phát ra tiếng khóc thê lương khủng bố. Những người hàng xóm quanh đó sợ tới mức dọn đi hết rồi. Em gái Yukiko của tôi sao cũng mê tín quá vậy? Norihiko không thèm để tâm chút nào nói: đây là thế kỷ 21 rồi, ma quỷ gì nữa. Quen rúa này, quỷ hồn này đều là do con người sợ hãi cái chết nên mới sinh ra tâm lý ám thị mà thôi. Mấy lời đồn ngoài ngõ thế này sao có thể tin được à? Vì vậy, vài ngày sau, Norihiko dẫn theo Ryoko lái xe xuất phát tiến về Kamakura. Quyển 4 chương 6 của tác phẩm đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.